Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, tìm tới các ngươi. Từ hơn 400 năm trước, Bắc Phương Đế Quốc cùng ở tại Tây Bắc Tartaros cao nguyên xung quanh thú nhân bộ tộc sinh ra xung. Đột bắt đầu, chiến tranh âm ảnh liền chưa hề thoát khỏi qua cái này to lớn quốc độ. Thú nhân văn minh mặc dù không phát đạt, nhưng chúng nó kiêu dũng thiện chiến, không sợ tử vong cùng đau xót. Tại Samon cùng viễn cổ tiên linh cổ vũ dưới, bất luận cái gì một tên thú nhân, thậm chí là vị thành niên giống cái thú nhân này có thể trở thành chiến sĩ. Bọn chúng thể trạng hơn nhiều tại nhân loại, đến mức đối diện với mấy cái này cầm cốt bổng cùng thạch mâu ban đầu sinh vật. Người khoác tinh xảo thiết giáp nhân loại binh sĩ thế mà không thể chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Không có bất kỳ người nào có thể dự đoán tới. Trận này nguyên bản bị lạc quan đoán chừng đại khái trong vòng 3 tháng liền có thể kết thúc nguyên thủy bộ lạc tiêu diệt chiến. Thế mà kéo dài gần 500 năm. Tại này chiến tranh dài dằng dặc cùng ngưng chiến thời gian. Ban đầu thú nhân nhanh chóng bắt chước nhân loại văn minh. Bọn chúng nếm thử cày ruộng, trồng cỏ nuôi súc vật dưỡng dục đàn trâu bầy cừu. Bọn chúng tu kiến công xưởng cùng đơn sơ tế tự thần điện. Học tập nhân loại công tượng chế tạo thiết giáp, xây dựng cứ điểm, thậm chí trong đó trí giả còn biết suy nghĩ ma pháp huyền bí. Chiến tranh hoàn toàn thay đổi thú nhân chủng tộc này, mà đối với Bắc Phương Đế Quốc mà nói, cũng giống như vậy. Đế quốc Tây Bắc bộ quý tộc, bởi vì thú nhân 2 năm xâm nhập gặp cực lớn đả kích. Mấy cái khai quốc ban đầu cũng đã tồn tại gia tộc hoàn toàn biến mất. Mảng lớn vô chủ thổ địa bỏ trống, mà đế quốc kinh tế tại mấy lần gần như sụp đổ về sau. Cũng nhanh chóng chiều lấy công nghiệp quân sự phương hướng nghiêng. Vô số to to nhỏ nhỏ nhà xưởng, quặng mỏ ở các nơi mở ra. Gánh chịu lấy quân đội vật liệu cung cấp, những này nhà xưởng chủ cùng quặng mỏ chủ bên trong người nổi bật. Còn có trong quân đội cùng thú nhân chiến đấu mà biểu hiện cực kỳ tốt đẹp chiến sĩ. Liền trở thành Tây Bắc khu vực những cái kia bỏ trống thổ địa tân chủ người. Những này mới phát quý tộc gia tộc trở thành chống cự thú nhân xâm lấn chủ lực. Cũng làm cho chính mình gia tộc sản nghiệp dần dần trở thành đế quốc mạch máu kinh tế một bộ phận. Phương Nam hàng năm một lần thú triều và Tây Bắc bộ liên miên bất tuyệt chiến tranh, khiến thật đại đế quốc cho tới nay đều vô pháp an tâm phát triển. Cũng làm cho tuyệt đại bộ phận mới phát quý tộc tại ngắn ngủi trong mấy chục năm liền suy bại. Xuống dưới, mãi đến một cái khác gia tộc đem bọn họ thay thế. Nhưng mặc dù là như thế, hơn 400 năm đến, lại có một ít gia tộc vẫn tiếp tục tồn tại. Bọn hắn giờ đây đã trở thành từng cái một quái vật khổng lồ. Cầm giữ đế quốc tuyệt phần lớn khoáng sản, kiến trúc, luyện kim, vận chuyển, dệt vải và phụ ma các loại hành nghiệp. Phương diện kinh tế, dùng nông nghiệp chủ lạc hậu quý tộc bị những này sau này hạng người bỏ xa. Nhưng này dù sao cũng là một cái có đấu khí cùng ma pháp thế giới. Tại cá thể thực lực phương diện, có hoàn thiện truyền thừa kinh nghiệm lạc hậu quý tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Do vua vị trí Radcliffe gia tộc, cũng coi là năm đó mới phát quý tộc một bộ phận. Đối phương Bắc Đại Ajax Sơn Mạch thăm dò, chính là vì càng thêm kích thích chiến tranh tìm kiếm mới khoáng mạch cùng tư nguyên nơi sản sinh. Nhưng là hiện tại, thú nhân đã diệt tuyệt, kéo dài hơn 400 năm chiến tranh đã kết thúc, đế quốc dị dạng kinh tế hệ thống đang không ngừng khôi phục bình thường. Rõ ràng nhất, chính là tại khoáng sản, luyện kim phương diện nhu cầu trên diện rộng trượt. Có nghe đồn, đương thời hoàng đế Israel thậm chí chuẩn bị tại trong vòng mấy năm cắt giảm Tây Bắc quý tộc tư. Binh số lượng quan bế đại bộ phận nguy hiểm tạm thời quặng mỏ cùng công xưởng. Lực lượng cùng tiền tài là một cái gia tộc mệnh mạch. Không có lực lượng, liền không có biện pháp thủ hộ tiền tài. Không có kim tiền, liền không có biện pháp bồi dưỡng lực lượng. Ít siêu một cử động kia, không hề nghi ngờ chạm đến tuyệt đại bộ phận mới phát quý tộc hạch tâm lợi ích hòa bình đến. Mang ý nghĩa chiến tranh chính sách nghiêng biến mất, tầm quan trọng của bọn hắn nhanh chóng giảm xuống. Mất đi đế quốc quân đội này một lớn nhất thu mua thương và đại lượng sản xuất công trình quan bế. Không hề nghi ngờ biết mang đến không thể tính toán kinh tế tổn thất. Nếu là phổ thông thế giới đế quốc, như vậy lúc này nói không chừng chính là một hồi nội chiến bắt đầu. Nhưng ở Microp đại lục, không có bất kỳ người nào có can đảm khiêu chiến truyền kỳ cường giả uy nghiêm. Hoàng đế nói một, không người nào dám nói hai. Israel có thể ngự giá thân chinh, san bằng thú nhân vương đình. Hắn khẳng định cũng không để ý xuất thủ san bằng một hai nhà có can đảm khiêu chiến hoàng thất huy. Nghiêm ngu xuẩn quý tộc dùng để giết gà dọa khỉ. Quý tộc chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Lúc này chính là rạng sáng. Một tên kỵ sĩ giá ngựa chạy chậm rãi tại đế đô cách đó không xa bỏ vào bậc thang vùng ngoại ô. Hắn xuyên qua đều là ướt át hơi nước đồng ruộng. Đi tới một cái tĩnh mịch tiểu thành trấn. Thành trấn lối vào chỗ có một đầu sóng gợn lăn tăn sông nhỏ. Kỵ sĩ đi qua bằng phẳng thạch bản mặt cầu. Xuyên việt mấy cái đường phố. Cuối cùng dừng ở một tòa thường thường không có gì lạ cửa trang viên. Kỵ sĩ xuống ngựa. Hướng trang viên người hầu báo cáo ý đồ đến. Tóc trắng xóa người hầu quét mắt hắn vài lần. Sau đó tại kia đơn giản trên khải giáp, lão nhân nhìn thấy cái kia điệu thấp không gì sánh được hoa văn trang trí. Bàn tay sắt, đế quốc bàn tay sắt, nhà phơ tao hoa văn trang trí. Thế là, hắn lễ phép gật đầu. Sau đó trở về phòng hướng quản sự báo cáo. Thật nhanh một vị diện cho nghiêm túc quản gia xuyên qua trang viên. Từ kỵ sĩ trong tay tiếp nhận một phong giấy viết thư. Không bao lâu, trang viên chỗ sâu một gian phòng đại môn bị gõ vang. Clement Suốt từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Mặc dù bởi vì ngoài ý muốn thức tỉnh, nhưng Clement tịnh không có vì này cảm thấy phẫn nộ. Vị này có một đầu màu nâu đậm tóc dài trung niên nhân bỏ ra 2 giây triệt để từ trong mộng huyễn. Tượng bên trong thoát ra, sau đó bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, hắn phụ tá ngày thường cũng sẽ không quấy rầy giấc ngủ của mình. Nếu quấy rầy, như vậy đại biểu khẳng định có chuyện quan trọng. Trong đầu có như vậy một đầu logic trung niên nam nhân nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó đi ra cửa phòng, hắn lập tức nhìn thấy chính mình phụ tá đang chờ chính mình. Xem như đế quốc Tây Bắc khu vực lớn nhất khoáng thạch thương nghiệp cung ứng. Nhà Suốt tộc tại đế đô người phát ngôn, thân là gia tộc con thứ Clyman phi thường tin tưởng vị này nhiều năm phụ tá chính mình phụ tá. Hắn tịnh không có ra vẻ nghiêm túc, mà là ngáp lên, phàn nàn nói, chuyện gì xảy ra, ta đã có kém không nhiều 2 tháng ngủ không ngon giấc. Nhà phơ tao tin, nhìn qua sấp xỉ có 5-10 tuổi khoảng chừng phụ tá lập tức trả lời. Đại kỵ sĩ nắc tự mình đưa tới, hẳn là cùng sự kiện kia có quan hệ. Bọn hắn còn không có thăm dò kết thúc. Clyman từ miệng trong túi móc ra một cái tử tinh bình nhỏ. Ngửi một lần, một cỗ cực kỳ tươi mát tỉnh não vị đạo tràn vào xoang mũi, khiến hắn triệt để tiến vào công việc trạng thái. Này đều đã nửa tháng, chẳng lẽ còn không có bất kỳ kết quả gì? Nói đến đây, Flamen nhăn lại mi đầu. Hắn có một số tức giận nói. Bọn hắn không có xuất thủ. Không, xuất thủ, chỉ là tình huống có chút quỷ dị. Nắc cảm thấy sự tình có chút rất không thích hợp. Hắn nói chủ nhân của hắn cũng đắn đo khó định tình trạng. Nhà phơ tao một đời mới ngoại trừ con. Trai trưởng có chút năng lực bên ngoài. Cái khác đều là chút phế phẩm. Clyman khinh thường nói, hắn mặc dù chỉ là gia tộc con thứ, vô pháp kế thừa nhà Suốt tước vị, có thể hắn lại là gia tộc tại đế đô người phát ngôn, khống chế đại bộ phận sản nghiệp bí mật, Liên Liên đại ca của hắn, tương lai cũng nhất định phải dựa hắn mới có thể thông thuận quản lý toàn bộ gia tộc. Nói là nói như vậy, Flyman hay là từ phụ tá trong tay tiếp nhận phong thư. Hắn mở ra, đại khái đảo qua trong đó nội dung, sau đó vẻ mặt nhăn nhó. Bọn hắn đã làm gì? Cái này nhà Su Út tộc tương lai nhân vật số 2 phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Tức giận còn kéo lấy một tia hoảng sợ. Tất cả đều giết, này nhóm gặp quỷ thằng lùn, cùng ải nhân hỗn huyết ngu ngốc, đầu của bọn hắn đều là thạch đầu làm sao? Nhà Phơ Tao tộc tổ tông đã từng cùng ải nhân hỗn huyết, cho nên đại bộ phận thành viên gia tộc thân cao cũng không cao. Cũng chính bởi vì có ải nhân huyết mạch cùng nhân loại trí tuệ, bọn hắn mới có thể trở thành đế quốc lớn nhất vũ khí thương nghiệp cung ứng chi nhất. Phụ tá thấy thế, từ Kaiman trong tay cầm qua giấy viết thư, hắn cũng như nhau đại khái nhìn lướt qua, sau đó hít sâu một hơi, trời ạ, này cũng không hợp với ở quy củ. Kia là đương nhiên, Kaiman vô ý thức lại móc ra tử tinh bình nhỏ, bên trong chứa cao nồng độ nâng cao tinh thần dược thủy, là ưa thích thức đêm nghiên cứu các pháp sư yêu nhất. Hắn hít hít. Mới tỉnh táo lại, Radcliffe gia tộc bất thủ quy củ, ý đồ tại cái này tất cả mọi người rất chật vật thời điểm giành lại vũ khí chợ bánh kem. Đám kia thằng lùn muốn uy hiếp một lần rất bình thường. Bất quá hắn bọn họ lần này làm quá mức. Giờ đây, chính là đế quốc đã lâu hòa bình thời gian, cùng thú nhân sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc vũ khí cùng khoáng thạch chợ chỉnh thể héo rút. Rất nhiều công xưởng đều tiếp không đến đơn đặt hàng, gần như phá sản. Nhà Su Út tộc còn tốt, bọn hắn kinh doanh khoáng thạch sản nghiệp, coi như tại thời kỳ hòa bình nhu cầu lượng cũng không ít. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không phải gì đó đại khó khăn. Có thể giống như nhà Phơ Tao tộc loại này dùng rèn đúc vũ khí lập nghiệp quý tộc lại khác biệt. Bọn hắn ở vào trước nay chưa từng có thời khắc nguy cơ. Nhưng Radcliffe gia tộc lại tại lúc này tuyết thượng ra xương. Cái này Bắc Địa gia tộc là được hoàng thất đặc cách. Ngũ đại lệ thuộc trực tiếp quân đoàn đặc thù khoáng thạch thương nghiệp cung ứng chi nhất. Cho dù là chiến tranh kết thúc cũng không có cách nào ảnh hưởng bọn hắn bao nhiêu sinh ý. Nhưng này cái tân nhiệm bá tước tựa hồ còn không vừa lòng. Hắn thế mà tại cái này sở hữu tân phái quý tộc đều vô cùng thời điểm khó khăn. Mạnh mẽ bắt đầu sản xuất, buôn bán thành phẩm vũ khí khải giáp. Từ cái khác nguyên bản liền phi thường khó khăn gia tộc trong tay đoạt mối làm ăn. Đoạn người tài lộ, chính là sinh tử cừu địch. Câu nói này đặt ở toàn thế giới đều là giống nhau. Chịu ảnh hưởng lớn nhất nhà Phơ Tao khẳng định đều sắp tức giận điên rồi. Này từ bọn hắn vị kia đế đô người phát ngôn hành động liền có thể nhìn ra được gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại nếm thử quấy rối nhà Radcliffe cửa hàng cùng sản nghiệp. 1, 2, 3, 6 người, Flyman hung hăng xoa trán của mình. Hắn trung ý phi thường buồn rầu. Thất thần ở trên, hắn đem nhà Radcliffe tại đế đô người phát ngôn giết hơn phân nửa. Đây cũng không phải là thăm dò hoặc là nói uy hiếp, là trắng trợn khiêu khích. Đối với bất thủ quy củ Radcliffe gia tộc, Flyman cũng tương tự phi thường không thích, nhưng sinh tính cẩn thận hắn càng có khuynh hướng tìm thời gian tại bàn đàm phán bên trên giải quyết đây hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng không thấy đến nhà Phơ Tao hành vi có cái gì không đúng, chỉ là giết người thật sự là quá nhiều. Như nhau không hợp quy củ, nhằm vào đối thủ cạnh tranh người phát ngôn tiến hành ám sát, uy hiếp cùng thu mua, nguyên bản là quý tộc đấu tranh bên trong một bộ phận. Nếu nói tại Bắc Địa hay là phương Nam cứ điểm các loại đế quốc biên cương phụ cận, quý tộc đấu tranh rất có thể sẽ phát triển được một hồi thấy máu đại chiến. Nhưng ở đế đô xung quanh lại sẽ không dạng này. Bất quá, nói như vậy, ám sát người phát ngôn chính là kịch liệt nhất cảnh cáo cùng khiêu khích. Duy nhất một lần giết 6 cái, trên cơ bản chẳng khác nào biên cương địa khu khai chiến. Nhà Radcliffe chẳng lẽ không có cái gì biểu thị? Nhớ tới chuyện này, Flamand quay đầu, hỏi hướng mình phụ tá. Hắn có một số không thể nghĩ nói. Đám kia Bắc Địa người tính khí có thể nhịn được xuống. Hắn nhưng là biết, Bắc Địa vị kia trẻ tuổi lãnh chúa có thể là danh xưng trẻ tuổi nhất cực ý. Thậm chí bị hoàng đế bệ hạ xưng là tương lai truyền kỳ. Người tuổi trẻ ngạo khí thế mà có thể nhịn được xuống loại này thua thiệt. Thật sự là khó mà tưởng tượng. Sự tình kỳ quái ngay ở chỗ này. Phụ tá nhanh chóng trả lời. Lúc này hắn đã đem trên tờ giấy nội dung xem hết. Cửa hàng bình thường vận doanh. Mặc dù người từng cái một chết. Thế nhưng lại không có nửa điểm phản kích. Phải biết. Rất nhiều người cũng đã làm tốt bị ám sát chuẩn bị. Chúng ta cũng tạm thời trốn đến vùng ngoại ô, đây cũng là nhà phơ tao người hướng chúng ta hỏi thăm. Nguyên nhân, bọn hắn muốn biết đây là có chuyện gì. Lần này tập kích, không hề nghi ngờ cũng đã nhận được Flyman ngầm đồng ý. Chuẩn xác mà nói, nếu như không phải mấy nhà khoáng sản cùng luyện kim quý tộc liên hợp nhằm vào nhà Radcliffe, nhà phơ tao cũng không dám dễ dàng như thế khiêu khích một vị cực ý cường giả. Nhưng do xua phản ứng lại làm đối phương nghi hoặc không gì sánh được. Bọn hắn cảm thấy, vị kia bá tước đại nhân là sợ. Lần nữa từ phụ tá trong tay tiếp nhận giấy viết thư. Flamand thấy được cuối cùng, hắn nghiến nghiến răng, thậm chí bị chọc giận quá mà cười lên. Tự đại thằng lùn. Đây chính là một tên cực ý cường giả. Hắn mới vừa từ Thánh Sơn cùng Cuồng Long trên chiến trường trở về. Giết cự long số lượng nói không chừng so với các ngươi cả một đời đoán tạo vũ khí đều nhiều. Trước đó, đế quốc quý tộc từ trong cung đình biết được một chút tin tức. Bọn hắn biết được Joshua đã rời đi đế quốc, cho nên nhà phơ tao người mới dám đối Alfonso Carlos xuất thủ. Nhưng lại tại sấp xỉ một tuần lễ trước, đến từ Viễn Nam tin tức liền chấn kinh tất cả mọi người chiến sĩ rời đi. Nhưng thật ra là nhận thất thần giáo hội mời. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại Viễn Hải Thánh Sơn cùng Cuồng Long chiến đấu. Đồng thời thu hoạch chiến quả vô số. Mặc dù không tin Joshua là bởi vì sợ hãi, cho nên mới không bình thường dưới tay mình người phát ngôn liên tiếp chết đi làm ra phản ứng. Có thể trung niên nam nhân kỳ thật cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn có một số khổ não dựa vào trên tường. Đại não không ngừng vận chuyển. Chẳng lẽ lại là thật sợ? Hắn nghĩ như vậy tới. Đương nhiên, cũng không phải là sợ nhà phơ tao, mà là sợ càng cao tầng thứ một chút đại nhân vật. Lần này đối nhà Radcliffe xuất thủ, cũng không hoàn toàn là trả thù đối phương bất thủ quy củ đoạt mối làm ăn. Flyman bản nhân là được gia tộc tộc trưởng, lão Su Uất hầu tước ra hiệu, mới có thể phối hợp đám kia thằng lùn cung cấp độc dược. Hắn mơ hồ từ chính mình phụ thân miệng bên trong giải rác trong tin tức suy đoán xuất. Kia tựa hồ là bởi vì hoàng thất trong cung đình nào đó một vị đại nhân vật chỉ thị. Bất quá Clyman lại không nghĩ ra. Tại bên trong hoàng thất sẽ có người nào đi nhằm vào Joshua. Radcliffe gia tộc từ trước đều là cờ xí tươi sáng hoàng đảng. Này từ bọn hắn có thể có được 5 đại quân đoàn đơn đặt hàng liền có thể nhìn ra. Joshua bản nhân càng là cùng một cái khác hoàng đảng cao gia tộc người thừa kế Brandon quan hệ cá. Nhân rất thân, hoàng đế bệ hạ đã từng lão sư. Nostradamus đại sư cũng tại Bắc Địa mở một chỗ pháp sư học viện. Lại càng không cần phải nói Israel bệ hạ bản nhân liền phi thường thưởng thức Joshua. Cung đình nội bộ đấu tranh, vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy đến hắn mới đúng. Trừ phi, Flyman hít một hơi thật sâu. Hắn một mực không nguyện ý chiều lấy cái phương hướng này suy nghĩ sâu xa. nhưng hôm nay lại cảm giác được có một cỗ ý lạnh tại xương sống lưng chỗ lan tràn. Trừ phi, này sự tình liên lụy đến đế quốc người thừa kế vấn đề. Từ đầu đến cuối, vô luận là Clyman, hay là hắn phụ tá, hay là nhà phơ tao đám người kia, không ai cảm thấy ám sát một vị phổ thông thương nhân là một kiện cái đại sự gì. Bọn hắn e ngại, lại cũng chỉ là e ngại tự mình ra tay quá mức. Duy nhất một lần giết quá nhiều biết, khiến Radcliffe gia tộc thật là mất mặt. Từ đó coi là chính thức khai chiến khiêu khích, tiền tài so hết thảy đều trọng yếu. Bọn hắn nghĩ tại bàn đàm phán bên trên giải quyết đây hết thảy. Ám sát người phát ngôn bất quá là một loại tương đối kịch liệt thông chi. Đây chính là các quý tộc tranh đấu phương thức Flyman rất thích ứng đây hết thảy. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là như thế tới. Tịnh cũng cảm thấy sẽ như vậy tiếp tục kéo dài. Nhưng nhân sinh bên trong luôn có một chút ngoài ý muốn. Tỷ như nói hiện tại, trang viên bên ngoài, bất thình lình vang lên lôi minh. Flyman Tịnh không có quá mức để ý, nhưng nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động, trên thân thể xuống sở hữu lỗ chân lông đều bởi vì hoảng sợ mà thít chặt. Không gian phảng phất xuất hiện vặn vẹo, toàn bộ trang viên nhất thời nghiêng về một đạo mau lẹ không gì sánh được màu đỏ sậm gợn sóng từ trên xuống dưới xẹt qua toàn bộ hành lang, phá vỡ một cái khe. Kéo kẹt vặn vẹo tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Trung niên nam nhân cùng mình phụ tá vội vàng tựa ở hành lang một bên. Bọn hắn mờ mịt nhìn xem đây hết thảy. Sau đó, khe hở nhanh chóng mở rộng, đem toàn bộ trang viên chia làm hai nửa. Một bên khác nhà lầu huynh đảo, Flyman nhìn thấy rạng sáng lúc thái dương, hô hấp tới đều là hạt sương không khí. Mà một bóng người, lơ lửng giữa không trung, trong tay hắn cầm một bả màu bạc đại kiếm, hai mắt đỏ rực như lửa, đủ để đốt hết cương thiết nhiệt độ cao từ hắn toàn thân khuếch tán. Trung niên nam nhân hoảng sợ nhìn xem bên cạnh người hết thảy vỡ vụn hành lang, tàn phá vách tường, đồ dùng trong nhà, bồn hoa đều tại này nhiệt độ cao xuống hóa thành bay đầy trời xám. Không khí bị nhiệt độ cao vặn vẹo, kéo lấy những này lóe ra hồng quang hỏa tinh xông lên không trung. Tuyệt vọng âm ảnh, bao trùm tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.